Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Đào Tẩu Kakuzu. Takigakurei thủ lĩnh Kaede thối lui ra khỏi chiến cuộc. Như vậy tại trên tán cây chỉ có Kakuzu cùng hắn lôi độn mặt nạ quái. Hỏa hồn mặt nạ quái cùng tứ vĩ trạng thái dưới Junichi. Nguyên bản 5 cái mệnh Kakuzu, giờ phút này chỉ có 3 cái mạng, lại 2 cái mạng toàn bộ đều là bị vĩ thú hóa về sau Junichi xử lý. Hiện tại đối mặt tứ vĩ trạng thái Junichi, còn lại 3 cái mạng Kakuzu đã nghĩ đến chạy trốn sự tình. Tại Kage cấp cường giả bên trong, Kakuzu thực lực kỳ thật cũng không tính là rất mạnh. Hắn chỗ đặc biệt lớn nhất liền là có được Jiongu bí thuật. Cùng 5 cái mệnh, 2 loại quỷ dị thủ đoạn, có thể làm cho ngay từ đầu không rõ ràng tình huống người trong nháy mắt ăn một thiệt thòi lớn. Nhưng là nếu như ngươi biết Kakuzu thủ đoạn, như vậy đối phương uy hiếp liền sẽ giảm xuống không ít. Với lại Kakuzu những cái kia mặt nạ quái, mặc dù có thể sử dụng thuộc tính nhẫn thuật, nhưng thực lực kỳ thật chỉ có Jonin cấp bậc. Nếu là mặt nạ quái thực lực cùng Kakuzu đều là Kage cấp, vậy bây giờ Kakuzu khẳng định có được đổi tứ vĩ Junichi dũng khí. Hỏa độn, Jukoku, lôi độn, địa tàu, thổ độn, đá rơi, hỏa độn mặt nạ quái phun ra cực nóng vô cùng hỏa diễm. Lôi độn mặt nạ quái thì là phun ra ra trận trận lôi xà. Lôi xà nhanh chóng dọc theo mặt đất du tẩu, mà Kakuzu bản thân thì là dùng thổ độn nhẫn thuật. Tại tứ vĩ Junichi trên không, đột nhiên xuất hiện ở mấy khối nham thạch to lớn. Nham thạch một tiếng ầm vang nện xuống, đem tứ vĩ Junichi một mực thể ở trong đó. Lúc này hỏa độn cùng lôi độn lần lượt mà đến. Hỏa diễm cùng lôi quang tương dung, hỏa diễm cực nóng, lôi điện tấn mãnh, trong lúc nhất thời phong lôi phun trào, hỏa hoa lôi xà, trong nháy mắt liền đem không cách nào động đậy tứ vĩ Junichi bao phủ trong đó. Ầm ầm, trong nháy mắt hỏa quang lôi quang phóng lên tận trời, một cỗ mạnh mẽ khí lãng hướng từ phía 8 phương hướng đi. Cái này tổ hợp nhẫn thuật dưới, cái kia Jinchuriki hẳn là thụ thương đi. Hatake Kumo nhìn xem phía trước hai người chiến đấu chàng diện, vô luận là Kakuzu mặt nạ quái, vẫn là vĩ thú hóa Junichi, lực lượng của hai người đều để hắn cảm thấy chấn kinh. Đặc biệt là vĩ thú hóa Junichi, thực lực này đơn giản liền là hỏa tiễn thức tăng trưởng. Người quá coi thường vĩ thú hóa về sau Jinchuriki, Shinosuke nhìn xem đoàn kia sương mù. Trong mắt từng luồng ánh sao, giống, gầm lên giận dữ từ trong sương khói vang lên. Sóng âm bộc phát, trong nháy mắt đem sương mù thổi tan không còn, lộ ra trong đó lông tóc không hao tổn tứ vĩ Junichi. Quy lực to lớn như vậy tổ hợp nhẫn thuật, thậm chí ngay cả Junichi da lông đều không có làm bị thương. Làm sao lại, Hatake Kumo con người đột nhiên co rụt lại. Như thế dọa người lực phòng ngự, điều này chẳng lẽ liền là Jinchuriki chỗ vuốt cầm lực lượng mà. Vĩ thú áo ngoài, bán vĩ thú hóa mới có đồ vật. Dùng Shinosuke mà nói, thứ này có rất mạnh kháng ma kháng vật lý đặc tính. Nguyên tắc bên trong Orochimaru Kusanagi no Tsurugi nhưng đều không có đâm xuyên bán vĩ thú trạng thái dưới Naruto, có thể thấy được vĩ thú áo ngoài lực phòng ngự đến cỡ nào biến thái. Bất quá tác dụng lợi hại như vậy, tác dụng phụ cũng không yếu, sẽ đối tự thân sinh ra ăn mòn, đang bảo vệ, chữa trị Jinchuriki thương thế đồng thời cũng lại không ngừng tổn thương Jinchuriki sinh mệnh. Vĩ thú áo ngoài đối với Jinchuriki tới nói liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Bất quá ngươi nếu là đạt được vĩ thú tán thành, tác dụng phụ cái gì đương nhiên sẽ không có. Răng rắc, tứ vĩ Junichi thân thể còn bị nham thạch kẹp lấy. Chỉ thấy phía sau hắn cái đuôi vung vẩy, uyển như cắt đậu hũ đâm xuyên qua hạn chế hắn hành động nham thạch. Tiếp lấy cái đuôi dùng sức hất lên, cái kia mấy khối nham thạch lập tức như là như đạn pháo đánh ra. Bành, lôi độn mặt nạ quái trực tiếp bị nham thạch đánh trúng. Nham thạch trực tiếp vỡ vụn, đồng thời một cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng từ nham thạch bên trong xuyên vào lôi độn mặt nạ quái trong cơ thể, đem nó đánh bay ra ngoài. Còn lại mấy khối nham thạch thì bị Kakuzu cùng hỏa độn mặt nạ quái tránh khỏi. Giống, gương vĩ Junichi sau lưng cái đuôi đột nhiên dựng thẳng lên, đồng thời miệng há mở, lộ ra bên trong răng nanh. Một giây sau, hắn bốn cái đuôi mũi nhọn liền xuất hiện màu lam cùng màu đỏ sậm chakra. Hai loại chakra ngưng tụ áp xúc, bốn khỏa lớn chừng quả đấm màu đen hình cầu liền tạo thành. Vĩ thú ngọc, Kakuzu trong lòng kinh hãi, nhìn hình dạng cái này rõ ràng liền là vĩ thú đặc hữu chiêu thức vĩ thú ngọc. Mà cái này bốn cái đuôi bên trên vĩ thú ngọc chỉ có thể coi là cắt xén bản. Bình thường bản vĩ thú ngọc còn tại tứ vĩ Junichi trong miệng ngưng tụ. Nguyên lý làm sao cảm giác cùng Rasengan không sai biệt lắm, Minato mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy vĩ thú ngọc, nhưng lại một lần hiểu vĩ thú ngọc nguyên lý. Rasengan bản thân liền là căn cứ vĩ thú ngọc nguyên lý khai phát mà đến. Đương nhiên nhìn xem không sai biệt lắm, liền là uy lực kém không ít mà thôi. Bành, bành, bành, bành, cái đuôi bên trên bốn khỏa vĩ thú ngọc tại không khí bạo phá bên trong bị Junichi phát bắn ra ngoài, màu đen vĩ thú ngọc mang theo từng đạo tử vong tia sáng. Đối mặt vĩ thú ngọc, ngươi tránh ra cái kia liền không sao, nếu là không có né tránh ngươi liền chết không toàn thây. Vô cùng đơn giản thô bạo đạo lý. Đương nhiên ngươi nếu là có lợi hại loại hình phòng ngự nhẫn thuật tỉ như Rasomon, Kaiten loại này, ngược lại là có thể thử cản cản nhìn. Đáng tiếc, trước mắt Kakuzu cũng sẽ không cao cấp như vậy phòng ngự tính nhẫn thuật. Vậy chỉ có thể né. Nhưng cái này bốn khỏa vĩ thú tốc độ thực sự quá nhanh. Hơn nữa còn là bốn khỏa. Cho nên cho dù là tránh, hắn cũng không có mấy phần chắc chắn. Liếc qua Junichi bên miệng cái kia sắp hoàn thành chính bản vĩ thú ngọc, Kakuzu trên mặt lộ ra một tia ngoan sắc. Lập tức phía sau hắn lôi hỏa hai cái mặt nạ quái hướng thẳng đến cái kia bốn cái vĩ thú ngọc vọt tới. Đồng thời thân thể của hắn nhanh chóng lui về sau. Hắn muốn chạy trốn, Minato cùng Hatake Kumo cùng nhau nghĩ đến. Không sai, Kakuzu chính là muốn chạy trốn. Đối mặt tứ vĩ Junichi, hắn lại nhiều mấy khỏa trái tim cũng không đủ người ta đánh. Với lại người ta một viên vĩ thú ngọc nói không chừng trực tiếp liền đánh nát người tốt mấy khỏa trái tim, đã đổi bất quá tứ vĩ Junichi. Như vậy chỉ có chạy trốn. Tẩu vi thượng kế mới là biện pháp tốt nhất. Lôi hỏa hai cái mặt nạ quái tại sắp tiếp xúc đến vĩ thú ngọc thời điểm, oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, đồng thời uy lực nổ tung còn dẫn nổ cái kia bốn khỏa vĩ thú ngọc. Ầm ầm ầm ầm, bốn khỏa vĩ thú ngọc bạo tạc, uy lực này tuyệt đối là kinh thiên động địa. Cái nào sợ chúng nó chỉ là cắt xén bản, ánh lửa ngút trời mà thôi. Khí lãng tàn phá bừa bãi, nhánh cây cùng lá cây hài cốt bay múa. Cái kia vô cùng to lớn tán cây, tại cái này trong bạo tạc trực tiếp hủy đi gần một nửa. Đồng thời bởi vì bạo tạc nguyên nhân, tứ vĩ Junichi bên miệng vĩ thú ngọc cũng chưa hoàn thành. Các loại bạo tạc qua đi, sân bãi bên trên đã không có Kakuzu cái bóng, chỉ còn lại có tứ vĩ Junichi. Tứ vĩ Junichi ngắm nhìn bốn phía, tàn bạo như là dã thú ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía. Tựa hồ muốn tìm đến Kakuzu vết tích, sau đó hắn đột nhiên cúi đầu. Tán cây phía dưới có người, có rất nhiều người, đây là trực giác phản hồi đến trong đầu hắn tin tức. Chỉ cần là người, chỉ cần là còn sống đồ vật, hắn đều muốn hủy diệt. hắn đều muốn phá hư. Hắn muốn phát tiết, không có Kakuzu tồn tại. Hắn lửa giận trong lòng ngược lại càng ngày càng thịnh. Sau lưng bốn cái đuôi cuồng vũ, tựa như một thứ từ địa ngục trở về ma thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.